Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Hôm qua thì mình đi chạy sâu hơi nhiều nên là hôm nay mới ra lại được chuyện. Mong là cả nhà thông cảm nhé. Tóm tắt sơ qua tập trước. Mập Mạp và Tô Bạch sau khi tiến vào cái hang động dưới đáy biển thì hai người đã bị tách nhau ra. Và lúc này thì Tô Bạch đang ở một cái chiều không gian khác bên trong hầm mộ này. Và có một chiếc thuyền dường như là chiếc thuyền chở người chết từ dương gian xuống địa ngục. Và Hải Thiếu Gia thì đã trèo lên chiếc thuyền này. Và trên thuyền thì Hải Thiếu Gia đã gặp được cha mẹ của Tô Bạch. Và không biết là thực hư của hai người này còn sống hay đã chết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu tập này nhé. Anh ta chỉ nhớ khi còn bé, mỗi lần khi hai người kia đến cô nhi viện chính là lúc các bạn nhỏ vui vẻ nhất, bởi vì bọn họ sẽ mang theo đồ chơi và quần áo mới đến. Hơn nữa, bọn họ đối xử với cả mỗi bạn nhỏ đều rất tốt. Sau này trưởng thành, rời khỏi cô nhi viện, mỗi lần đi đến đường, lúc Hải Thiếu Gia nhìn thấy những đứa nhỏ đi ăn xin ở ven đường, trong đầu của anh ta luôn nghĩ đến, nếu như không có hai người kia thì tuổi thơ của anh ta cũng chính là dưới gầm cầu hoặc là bên lề đường. Trong nháy mắt, cảm xúc trên mặt của Hải Thiếu Gia lộ ra vẻ dãy rủa, giống như xoắn xuýt. Nhưng mà anh ta vẫn cúi đầu, cúi chào với cả hai bóng dáng trước mặt này. Di viện trưởng, chú viện trưởng, chào hai người, Tiểu Hải đến thăm hai người đây. Hai người kia chỉ là hư ảnh thôi. Có một số người đã từng nói nơi này đi qua sẽ bị ghi lại, sau đó lên thuyền để lại dấu vết của mình. Có một số người lên thuyền rồi còn có thể xuống thuyền, nhưng có người sau khi lên thuyền rồi vĩnh viễn không xuống được. Trong lòng của Hải Thiếu Gia cảm thấy phức tạp và do dự. Một bên là người chị gái đã cùng mình sống nương tựa vào nhau, nuôi dưỡng anh ta. Một bên là chú viện trưởng, dì viện trưởng đã gây dựng cô nhi viện kia khi anh ta còn nhỏ. Lựa chọn luôn là một thứ rất khó khăn. Dù sao cho dù là kẻ đại gian ác thì trong nội tâm vẫn sẽ có một nơi mềm mại nhất. Giống như một người bị vảy mực đen từ đầu đến chân, cả người hoàn toàn kín mít. Thật đúng là rất hiếm thấy, thậm chí có thể nói là có chút không thể. Chẳng qua, có một số thời điểm, cuộc sống chính là như vậy, vận mệnh thường thích sắp đặt như vậy. Nếu như con người ta không bị ép đưa ra lựa chọn gì, sẽ không có nhiều thống khổ như vậy. Chú viện trưởng, dì viện trưởng, cháu xin lỗi. Hải Thiếu Gia một lần nữa cúi đầu, lựa chọn như thế nào thì vẫn là do anh ta quyết định thôi. Con người luôn ích kỷ như vậy. So với người chú gì đem tình yêu thương phân chia cho toàn bộ cô nhi viện, thậm chí là rất nhiều cô nhi viện khác, Hải Thiếu Gia vẫn cảm thấy Lệ Chi và mình thân thiết hơn. Giữa hai bên, anh ta lựa chọn Lệ Chi. Ngọn nến trong tay của anh ta cháy thật lâu, nhưng mà vẫn không bị giảm đi, cũng không bị ngắn lại. Hải Thiếu Gia đi đến đầu thuyền. Cô gái vẫn luôn hát đồng dao đứng ở nơi đấy. Ở đầu thuyền thì cũng có một chiếc đèn lồng. Không biết là ai đã sáng tác ra bài đồng dao này, ca từ đẫm máu, lại dùng giọng nói non nớt thanh thúy của trẻ con hát ra, khiến cho người ta cảm thấy sởn gai ốc. Đi. Vẻ mặt của Hải Thiếu Gia nghiêm túc, đặt ngọn nến của mình và chiếc đèn lồng ở cùng nhau. Sau đó ngón tay của anh ta chỉ về một phương hướng. Cô gái vẫn đang hát, nhưng mà phương hướng của thuyền lại thay đổi. Mặt nước thăm thẳm, thuyền nhỏ đông đúc. Gặp mặt cố nhân một lần, hiện tại là lúc nên vì người sống đi làm một số chuyện. Đại khái khoảng 10 phút sau, phía trước lộ ra dáng vẻ của bình đài. Đến rồi. Trên bình đài, sắc mặt của Lâm Chu tái nhợt. Đây là do lạnh. Lúc xuống nước, đương nhiên phải cởi chiếc áo lông mặc bên ngoài ra. Thế nhưng nhiệt độ của nơi này còn thấp hơn cả bên ngoài. Lâm Chu là sát thi, không phải là cương thi. Trên thực tế thì tố chất thân thể của ông ta tương tự như người bình thường. Từ Gia Thành ngồi ở một bên góc của bình đài. Anh ta giữ im lặng. Từ Gia Thành đang đợi, nhưng không phải là đợi sự xuất hiện của chiếc gương trong miệng của Lâm Chu nói. Anh ta đang đợi những người khác. Chắc hẳn những người khác sắp đến nơi này rồi. Có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp nào đấy. Nói thật lòng, tính tình của Từ Gia Thành cũng không được tốt lắm. Về cơ bản thì không khác Tô Bạch là mấy. từ nhỏ đến lớn đều là thiếu gia nhà giàu. Trên thực tế, tính cách của anh ta càng cố chấp và cực đoan hơn Tô Bạch. Đương nhiên, đây chỉ là cảm xúc mà người bình thường có thể cảm nhận được. Nếu như so sánh ở mức độ sâu hơn, từ gia thành chưa tới cấp độ bệnh tâm thần như Tô Bạch. Chỉ là lúc Tô Bạch không phát bệnh, hắn tương đối điềm đạm nho nhã. Chẳng qua cho dù tính khí của anh ta không tốt, thì lúc này đây, từ gia thành cũng không thể chém bay đầu Lâm Chu. Không phải bởi vì sợ giết ông ta sẽ dính đến nhân quả. Tùy tiện giết một người, chút nhân quả này anh ta vẫn có thể thừa nhận, gánh chịu được. Chỉ là giết Lâm Chu, điều này mang ý nghĩa chuyến đi đến Tần Hoàng Đảo này xem như là hoàn toàn thất bại, hoàn toàn đặt một dấu chấm hết. Mẹ kế của anh ta đang ở nhà chờ đợi anh ta mang chiếc gương kia về. Cho dù bà ta mãi mãi giữ được thanh xuân, từ gia thành không muốn tay không trở về. Sau đó lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ kế mình. Cuối cùng Lâm Chu không chịu đựng nổi, ông ta ngồi xổm xuống đất, cả người co ro, nhìn rất đáng thương. Người đàn ông có kinh nghiệm phong phú này trải qua thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, xếp bút nghiêm theo nghiệp binh đao, trải qua gần 100 năm thay đổi, cho đến tận bây giờ vẫn rơi vào tình cảnh bị lạnh đến mức run rẩy. Điều này thật đúng là có loại trầm trọng. Theo như cách nói của Lâm Chu, ông ta trở về chỉ muốn quay lại nơi ác mộng bắt đầu, đi kết thúc giấc mộng này. Trong nháy mắt, Từ Gia Thành đột nhiên đứng dậy. Phía trước, trên đường đầu người, có một bóng người đang chậm rãi xuất hiện. Bóng người này rất to béo. Chờ đến khi bóng dáng của anh ta hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của Từ Gia Thành, đồng tử của Từ Gia Thành co rụt lại. Cái tên mập chết bầm kia, anh thuộc giống chó đấy à? Phạm vi giao tiếp của mập mạp trong phòng tròn thính giả khá lớn, lớn hơn Tô Bạch rất nhiều. Người mà anh ta biết cùng với cả người biết anh ta đều không ít. Rất hiển nhiên Từ Gia Thành cũng quen biết mập mạp. Chỉ là lúc này mập mạp nhíu mày, dáng vẻ như rất có tâm sự. Anh ta đi tới nhìn thấy Từ Gia Thành ở chỗ này, mập mạp cũng không có quá nhiều giật mình. Vốn dĩ chuyện này anh ta đã biết rồi. Trên bình đài không có thứ gì, mập mạp lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi: "Tiên sư nhà nó, chiếc gương đâu rồi?" Từ Gia Thành cười lạnh một tiếng: "Tôi không biết." "Cậu không biết?" Mập mạp có chút không hiểu nổi: "Cậu đến sớm như vậy, sau đó vẫn luôn ngây ngốc đứng ở chỗ này sao? Ở đây tập yoga hả?" Trong đầu mập mạp xuất hiện những lời Tô Bạch đã nói với anh ta. Tô Bạch đã nói với anh ta rằng ở phía trước hắn gặp rất nhiều nguy hiểm, gặp rất nhiều chuyện đáng sợ, nhất là chiếc gương bị nhắc đến rất nhiều lần. Thế nhưng vì sao lúc đến nơi này, ngay cả một mảnh thủy tinh cũng không nhìn thấy? Không, ngay cả một mẩu thủy tinh nhỏ cũng không có. Ngoại trừ những nam thạch màu trắng thì vẫn là nham thạch màu trắng. "Ôi chao, lại có người đến đây rồi. Tôi nói này, không biết người anh em kia có mang theo mấy thứ thú vị như là vỉ nướng BBQ hay không? Dù sao chúng ta cũng không thể đến đây không một cọng lông như vậy đi về được. Ăn một bữa BBQ ở dưới đáy biển rồi về cũng xem như là một chuyện này đi không tệ lắm. Còn mẹ nó chứ, không cần quan tâm đến có gương hay không gương vậy." Mập mạp vừa trêu đùa vừa nhìn bóng dáng con thuyền ở phía xa. Con thuyền này dừng lại trước bình đài, trong tay của Hải thiếu gia cầm ngọn nến. Anh ta đi xuống, chiếc thuyền kia lập tức cách bờ nửa mét. Nửa mét này xem như thật sự là gần nhau như trong gang tấc, mà biển trời cách mặt. "Mẹ nó chứ, cậu ta nhất định không mang đồ nướng đến rồi. Mang ngọn nến này tới để châm lửa, ăn nhờ ở đậu hả?" Mập mạp có chút thất vọng. Chọc cười, giả heo ăn thịt hổ, đây chính là sở trường của mập mạp, cũng xem như là một loại bản năng của anh ta đi. Hải thiếu gia đứng trên bình đài, ánh mắt của anh ta nhìn thoáng qua mập mạp, Từ Gia Thành và Lâm Chu. "Ôi, xem ra người ta đến chậm rồi." Hải thiếu gia chỉnh lại tóc của mình, có chút thẹn thùng nói: "Vậy nô gia đành phải ở chỗ này nói tiếng xin lỗi với chư vị ca ca." Giống như lúc mập mạp giả theo ăn thịt hổ, người hiểu rõ gốc rễ sẽ không ai dám thật sự coi mập mạp là một con heo để đối xử. Trước mặt, dáng vẻ của Hải thiếu gia 10 phần quyến rũ, nhưng mà không ai có can đảm coi anh ta là loại người ẻo lả chưa trải qua sự đời để đối xử. Lâm Chu thì đã lạnh đến mức sắp không xong rồi. Trên lông mày đã có một tầng băng giá, đôi môi tái nhợt. Chỉ là ba người còn lại ở đây, không ai liếc nhìn ông ta lấy một cái. Bởi vì cấp độ khác biệt, thân phận khác biệt, cho dù trăm năm thanh xuân, ông ta vẫn là một người bình thường. Ông ta không phải là thần. Nếu như đã không phải là thần, vậy thì ông ta không có tư cách để được nhìn thẳng. Đối với cả thính giả có thâm niên mà nói, từ trước đến nay, trường sinh không phải là việc gì cấp bách, cũng không phải là ước muốn gì. Vậy chúng ta cứ ngây ngốc ở đây sao? Mập mạp lại hỏi. Tôi nghe nói nó sẽ xuất hiện vào thời điểm đặc biệt. Từ Gia Thành hơi không kiên nhẫn nhìn xuống dưới chân. Chỉ là không biết lúc nào, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Vào lúc này thì Hải Thiếu Gia bỗng nhiên bật cười. Anh có tin hay không, cho dù là chờ đến thiên trường địa cửu, có lẽ nó sẽ không xuất hiện. Lúc này ánh mắt của Từ Gia Thành lóe lên sắc bén, nhìn chăm chăm Hải Thiếu Gia. Vì sao? Hải Thiếu Gia chỉ vào Lâm Chu đang không ngừng co quắp trên mặt đất vì lạnh giá. Ông ta đến nơi đây vào hơn 70 năm trước. Chiếc gương đó ở chỗ này, điều đó không sai. Nhưng thời gian 70 năm trôi qua thật ra là rất dài. Có lẽ vào khoảng mười mấy, 20 năm trước, có một nhóm người cũng đã đến nơi này. Điều này khó mà nói được, không phải sao? Trong lòng mập mạp bỗng nhiên lột bột. Anh ta biết một số chuyện liên quan đến cha mẹ của Tô Bạch. Nơi này rất có thể chính là nơi cha mẹ Tô Bạch ẩn thân. Nếu không, Tô Bạch sẽ không đi từ xa để lội vào trong vũng nước đục này. Thế nhưng nghe Hải Thiếu Gia nói những lời đó, dường như anh ta cũng biết được một số bí mật của nơi này. Ý của cậu lúc đầu chiếc gương kia hẳn là ở nơi này, nhưng mà rất có thể sau đó có người động tay động chân. Vào lúc này thì Từ Gia Thành hơi siết chặt thành quyền. Vậy chúng ta chờ ở đây còn có ý nghĩa gì nữa? Phương diện cường hóa của các người hẳn là có thể áp chế được ở đây. Nơi này có huyền cơ hay là trận pháp gì không? Hải Thiếu Gia mỉm cười, lắc đầu, ra hiệu chính mình bất lực. Thứ do hai người kia bố trí, Hải Thiếu Gia cũng không có can đảm đi thử phá vỡ. Về phần mập mạp, trước tiên anh ta bắt đầu tỉ mỉ quan sát nơi này, không phát hiện ra dấu vết của trận pháp, hoặc là hoàn toàn không có trận pháp, hoặc chính là trận pháp này quá cao cấp, bản thân của anh ta căn bản là không phát giác ra được. Nói tóm lại, mập mạp cũng bất lực. Đừng nóng vội. Vào lúc này thì Hải Thiếu Gia giống như phát hiện được chuyện gì đấy, chỉ hướng về phía mặt nước ở nơi xa, nói: đến rồi. Ở phía xa, lúc này Tô Bạch đang đưa lưng về phía bình đài, nhanh chóng bơi đi. So với cả Hải Thiếu Gia thích đi trên mặt nước, loại phương thức này của Tô Bạch lộ ra chẳng cao siêu gì, nhưng mà lại là một loại phương thức có thể tiết kiệm nhiều nội lực nhất. Ở một nơi như vậy, nguy hiểm luôn tồn tại ở xung quanh, thậm chí việc chém giết, chiến đấu với cả một thính giả khác có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Việc giữ lại thêm được một chút sức lực cũng khá tốt. Chỉ là rõ ràng Tô Bạch đang đưa lưng về phía bình đài để bơi, nhưng mà khoảng cách của hắn và bình đài càng lúc càng gần. Đây là một cảnh tượng rất quỷ dị. Đại khái khoảng 2 phút sau, sau lưng của Tô Bạch đã tựa vào mép đá trên bình đài. Lúc này hắn mới quay người, một tay nắm lên mép bình đài, sau đó nhảy lên. Trên người Tô Bạch đã hoàn toàn đầm ướt, trên tóc cũng ướt sũng, từng giọt nước chảy xuống. Trong nháy mắt, khi Tô Bạch leo lên bình đài, một chiếc gương tinh tế mang theo phong cách cổ xưa, cao bằng một người, cứ như thế, ở trong tình huống không hề có điểm nào báo trước, xuất hiện chính giữa bình đài. Lâm Chu cuộn mình trong một góc, giống như sắp bị chết cóng đến nơi rồi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy chiếc gương kia xuất hiện, ông ta giống như là hồi quang phản chiếu vậy, thế mà chật vật vươn tay ra, muốn bò về phía chiếc gương. Vẻ mặt của Từ Gia Thành ngạc nhiên, hiển nhiên anh ta không biết chuyện này rốt cuộc là sao. Ngay cả mập mạp cũng có chút không hiểu thấu. Hải Thiếu Gia thì nhẹ nhàng cúi đầu, dập tắt ngọn nến đặc biệt trong tay mình, dùng một loại giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đứa nhỏ còn chưa về nhà, sau cùng cha mẹ vẫn sẽ để cho cửa đứa nhỏ về nhà. Sau khi ngâm mình trong nước lâu như vậy, chắc hẳn sẽ không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa nơi này đều là đàn ông. Đương nhiên, đối với cả thính giả mà nói, cho dù có phụ nữ thì cũng chẳng tính là chuyện gì. Về cơ bản sẽ không ai để ý hay xoắn suýt vấn đề cấp thấp này. Ngay cả việc sinh tử đều trải qua nhiều rồi, có thể nhìn thoáng ra được việc nam nữ khác biệt tính là gì. Thế nhưng Tô Bạch vẫn không đem quần áo ướt sũng cởi xuống. Hắn vẫn mặc trên người. Quần áo dính lên người hắn giống như là nhựa cao su dính lên vậy. Nào, để nô ra giúp anh hong khô quần áo. Hai con côn trùng màu đỏ bay ra từ trong lòng bàn tay của Hải Thiếu Gia. Hai con côn trùng này mang theo hơi ấm. Chắc chắn nó còn có tác dụng khác. Nhưng hắn hẳn là có thể hong khô quần áo. Hai con côn trùng màu đỏ bay về phía Tô Bạch. Tô Bạch trực tiếp vươn tay ra, bắt lấy hai con côn trùng. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang. Nước bắn ra. Hai con côn trùng kia cứ thế bị bóp chết rồi. Ánh mắt Tô Bạch lạnh lùng nhìn qua Hải Thiếu Gia. Nếu không muốn chết thì đừng đánh chủ ý lên người tôi. Hải Thiếu Gia nhún vai nói, người ta cũng chỉ có lòng tốt thôi. Chiếc gương xuất hiện. Vào lúc này thì trên gương bị một lớp vật chất màu đen bao trùm, giống như là thuốc màu vậy, nhưng lại động, giống như phủ lên một tầng bóng đen. Chiếc gương này căn bản không thể soi được người. Từ Gia Thành đi đến chiếc gương, đưa tay muốn nhấc chiếc gương lên. Thứ này tôi không cần, nhưng mà tôi có một người thân cần đến nó, tôi muốn mang nó đi. Sau khi dùng một lần rồi tôi sẽ lập tức giao ra. Chiếc gương. Lâm Chu chật vật bò trên mặt đất, bò về phía chiếc gương, trong mắt tràn đầy quyến luyến và bi thương. Cút! Từ Gia Thành đá một chân, cả người của Lâm Chu bị văng ra ngoài, đập vào trên đá. Sau khi lăn xuống thì hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là sống hay chết. Ở nơi này thì quả thật không có chuyện của Lâm Chu nữa. Lâm Chu nói ông ta chỉ muốn trước khi kết thúc sinh mệnh của mình lại đến nhìn chiếc gương này. Đến nơi bắt đầu thanh xuân để kết thúc chính mình cũng là một loại tình cảm và kiên trì. Về phần rốt cục những lời này có mấy phần là thật, mấy phần là giả thì không ai biết. Không ai giữ mãi thanh xuân sống hơn 100 năm. Có lẽ thật đúng là càng sống càng nhàm chán, đến sau cùng buồn chán đến mức muốn tự sát thì sao. Từ Gia Thành đang chuẩn bị phát lực đem tấm gương nhấc lên. Bên dưới đáy gương cũng bắt đầu lỏng đi. Tô Bạch đi về phía trước một bước, nhìn Từ Gia Thành. Không được phép động vào chiếc gương này. Từ Gia Thành buông tay ra, ánh mắt nhìn thẳng Tô Bạch. Nếu như anh muốn, chờ sau khi tôi dùng một lần rồi, tôi sẽ đưa cho anh. Anh có thể cùng tôi về Thượng Hải, dù sao nhà chúng ta đều ở đấy. Lúc này Từ Gia Thành đang áp chế lửa giận của chính mình, ôn hòa nói chuyện với cả Tô Bạch, bởi vì anh ta không muốn xảy ra loại đấu gì vào lúc này. Hiện tại trong đầu của anh ta đều là mẹ kế của mình. Anh ta đã không kịp chờ đợi, chỉ muốn mang theo chiếc gương này đi gặp mẹ kế thôi. Tô Bạch lắc đầu, không thương lượng. Ngay sau đó Tô Bạch chỉ vào chiếc gương. Chiếc này này, nó phải luôn được để ở đây, ai dám động đến nó đều sẽ chết. Ánh mắt Tô Bạch đảo qua mặt Hải Thiếu Gia và Mập Mạp. Hải Thiếu Gia cúi đầu xuống mỉm cười. Mập Mạp thì há to miệng nhưng không nói gì. Còn Từ Gia Thành thì cười lạnh một tiếng. Một giây sau, cả người Từ Gia Thành xông về phía Tô Bạch. Hai người đàn ông mạnh mẽ va chạm, đập vào một bên vách đá, trực tiếp tạo ra một hố sâu 2 mét trên vách đá. Cánh tay của Từ Gia Thành đè lên cổ Tô Bạch. Trong mắt của anh ta bắt đầu xuất hiện tơ máu. Tô Bạch, đừng cho thể diện mà lại không cần. Cho dù cổ bị Từ Gia Thành đè lại, nhưng Tô Bạch không lộ ra dáng vẻ khẩn trương hay hoảng hốt nào. Khóe miệng nở một nụ cười, thân thể của hắn nhanh chóng trở nên khô quắt, hoán đổi sang cương thi. Hai tay cương thi khóa ngược lại vai của Từ Gia Thành, sau đó cả người phát lực. Từ Gia Thành nhất thời không chịu nổi Tô Bạch bất ngờ phản kích. Cả người của anh ta bị Tô Bạch đánh văng ra ngoài, cơ thể đập vào đá tạo ra rãnh sâu 7-8 mét. Hai người bọn họ đều là cường hóa trên phương diện cận chiến, nói đánh nhau ít đi rất nhiều mỹ cảm, nhưng mà loại cảm giác từng quyền đến thịt kia vẫn mang đến cho người ta một loại cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Anh chết đi. Từ Gia Thành lau đi khóe miệng trên máu, đứng lên. Một đồ đằng bạch hổ xuất hiện trên ngực anh ta. Khí thế trên người của anh ta tăng lên. Cùng lúc đấy thì sát khí bắn ra bốn phía. Hiển nhiên Từ Gia Thành đã dự định hạ tự chủ. Cho dù như thế nào thì chiếc gương này anh ta nhất định phải mang ra ngoài. Ai dám ngăn cản anh ta giết người đấy. Nhìn thấy hai bên đánh nhau, những tiếng rầm rầm không ngừng vang lên. Mập mạp chật chật, có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là không có ý nghĩa gì. Vào lúc này thì Hải Thiếu Gia cười nói. Có lẽ chúng ta đều phải chết. Vì sao? Anh biết tại sao mà. Ánh mắt Hải Thiếu Gia dừng trên người Tô Bạch đang chém giết với cả Từ Gia Thành. Anh nói xem, giữa anh ta thì ai sẽ thắng đây? Khó mà nói được, 50-50. Mập mạp nói. 50-50, gần như là vậy. Ánh mắt của Hải Thiếu Gia chuyển sang chiếc gương. Có lẽ thật ra khẩu vị của chiếc gương này không lớn như những gì chúng ta tưởng tượng. Vì thế ý của cậu là nó muốn để con mồi của mình sớm biến mất sao? Trong mắt mập mạp dần dần hiện lên tàn khốc. Hải Thiếu Gia thở dài ngồi xổm xuống dưới, nhặt lấy hai con côn trùng bị Tô Bạch bóp chết, chỉ còn lại hai bãi thịt nát đặt ở bên miệng khẽ thổi. Phù. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt bốc cháy, nhưng mà lại không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào, chỉ làm cho tất cả mọi bộ phận của hai con côn trùng này biến mất sạch sẽ. Hải Thiếu Gia mở lòng bàn tay của mình ra cho mập mạp nhìn. Trong lòng bàn tay của anh ta có một tầng sáp dầu rất mỏng. Trên thực tế thì anh đã sớm biết rồi, đúng không? Mập mạp sờ lên cho mũi của mình. Kế tiếp, có phải tôi nên hỏi cậu phải làm thế nào, sau đó bị cậu xem như vũ khí sử dụng? Hải Thiếu Gia lấy ra khăn tay, cẩn thận lau sạch đi sáp dầu trong lòng bàn tay của mình, lơ đễnh nói. Tôi chắc chắn có mục đích riêng của mình, nhưng điều anh cần đơn giản chỉ là đồng bọn hợp tác của mình có thể còn sống trở về, không phải sao? Tôi tin anh là một người thông minh. Tôi không ký thác vào việc rốt cục giữa tình nghĩa anh em, anh và anh ta có bao nhiêu sâu đậm. Tôi chỉ biết nếu như anh mang theo một kẻ giả mạo về, chuyến đi này xem như lỗ vốn, mà tôi thì có biện pháp để anh ta một lần nữa trở về. Hải Thiếu Gia chỉ vào chiếc gương. Anh ta ở trong gương. Sau khi nói xong thì Hải Thiếu Gia đi đến chỗ của Từ Gia Thành và Tô Bạch giao thủ. Trên dưới quanh người đột nhiên xuất hiện từng con thải điệp. Thải điệp bay lượn xung quanh, nhìn rất đẹp, nhưng vào lúc này lại mang theo một loại hơi thở uy hiếp chí mạng. Trong nháy mắt, số lượng thải điệp càng lúc càng nhiều. Rầm rầm, Tô Bạch đánh một quyền vào ngực của Từ Gia Thành. Một chân Từ Gia Thành đạp trúng bụng dưới của Tô Bạch, cả hai đều văng ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất. Thật ra thì loại phương thức đánh nhau hung mãnh trực tiếp này thương tổn càng thêm rõ ràng và nhanh chóng. Chỉ là khi hai người chém giết đến đỏ cả mắt kia, chuẩn bị một lần nữa nhào vào tiến hành một giai đoạn chém giết mới, những con thải điệp kia lại đột nhiên xông vào cuộc chiến. Tôi nói này, hòa khí sinh tài không phải sao? Giọng nói của Hải Thiếu Gia vang lên xung quanh không gian trống trải. Thân thể của anh ta đã biến mất, không thấy đâu nữa, hóa thành những con bướm đầy màu sắc bay khắp không trung. Không có chuyện gì là không thể nói được, chúng ta cần phải giao lưu. Giọng nói của Hải Thiếu Gia vang lên xung quanh không gian trống trải. Thân thể của anh ta đã biến mất, không thấy đâu nữa, hóa thành những con bướm đầy màu sắc bay khắp không trung. Không có chuyện gì là không thể nói mà, chúng ta cần phải giao lưu. Chúng ta là một thính giả có trách nhiệm và nguyên tắc. Vấn đề về chiếc gương luôn được giữ vững lập trường công bằng, tuân theo tôn chỉ và nguyên tắc của phát thanh khủng bố, cùng với các công ước, chuẩn tắc quốc tế có liên quan, đồng thời căn cứ trên nguyên tắc không can thiệp nội bộ, tôn trọng sự lựa chọn của quần chúng thính giả, đưa ra phán đoán và biện pháp quyết định đến những vấn đề liên quan. Chắc hẳn chúng ta nên hóa giải mâu thuẫn này, một lần nữa trở lại đàm phán để tiến hành giải quyết được chứ. Cho dù là Tô Bạch hay là Từ Gia Thành đều không để ý đến những lời nói sằng bậy. Sau khi hơi ngây người, bọn họ lại một lần nữa trực tiếp xông về phía đối phương. Bởi vì song phương đều biết đối phương đã sắp đến trình độ sơn cùng thủy tận, ai có thể cắn răng kiên trì thêm một chút thôi, người đó có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Cho dù chỉ là thắng thảm thôi, nhưng mà điều đó không quan trọng. Một người cố chấp cuồng, trầm luân trong nhiệt duyên, một người thì chỉ có mục đích của riêng mình, Vào lúc này hai người đều hoàn mỹ mất đi lý trí. Chỉ là khi Tô Bạch và Từ Gia Thành một lần nữa hung hăng va vào nhau, những thải điệp giống như đội cổ động viên ở bên cạnh lại lập tức thay đổi phong cách, hóa thành từng con côn trùng bay lạnh như băng, mang theo sát cơ trực tiếp bay thẳng về phía của Từ Gia Thành. Chú thích: thải điệp bướm sặc sỡ. Trong chương người giấy thì có nhắc đến Hải Thiếu Gia dùng đom đóm, nhưng đoạn sau này thì tác giả lại viết là thải điệp. Không biết là do nhầm lẫn hay là do cường hóa của Hải Thiếu Gia đã tăng lên và thay đổi chủng loại. Từ Gia Thành đang ngồi trong giai đoạn đọ sức với cả Tô Bạch, hoàn toàn không thể dự liệu được sẽ xuất hiện cảnh tượng này. Anh ta lập tức quay đầu nhìn về phía của Hải Thiếu Gia, đứng lúc đầu. Cậu muốn làm gì? Vô số con côn trùng giống như phát điên xông vào trong cơ thể của Từ Gia Thành. Tô Bạch đấm mạnh một quyền, đánh Từ Gia Thành xuống đất. Từ Gia Thành muốn đứng lên, lại phát hiện ra cơ thể của mình giống như bị rút hết sức lực. Làn da trên người liên tục chuyển từ sáng sang tối, đan xen lẫn nhau. Những con côn trùng còn lại một lần nữa ngưng tụ thành bóng dáng của Hải Thiếu Gia. Môi của anh ta trắng bệch, trên mặt cũng không tô son điểm phấn gì, chỉ có vẻ tái nhợt. Đại Bạch, cậu không sao chứ? Mập mạp chạy đến gần Tô Bạch. Tô Bạch lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Thiếu Gia. Tôi rất hiếu kỳ, rốt cục trong hồ lô của cậu có bán thuốc gì vậy? Việc này anh sẽ nhanh chóng biết thôi. Bộp bộp. Vốn dĩ mập mạp đang ở gần Tô Bạch, lúc này lòng bàn tay của anh ta trực tiếp xuất hiện ba phù chú huyết sắc. Một lá thì dán ở sau gáy Tô Bạch, hai cái khác thì được dán lên hai bên vai của Tô Bạch. Bởi vì lúc này Tô Bạch đang hoán đổi sang trạng thái cương thi, đúng lúc lại bị lá bài tẩy huyết phù của mập mạp khắc chế. Cộng thêm việc bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này cả người của hắn lập tức bị đông cứng, hai đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Hải Thiếu Gia mỉm cười, khẽ gật đầu với cả mập mạp. Một lần nữa đốt nến lên, mọi người nhìn ngọn nến lúc sáng lúc tối cũng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Hải Thiếu Gia. Bây giờ thì đặt con hàng giả này ở trước gương, Tô Bạch thực sự có thể trở về. Từ rất lâu rồi, làm như thế nào để thoát khỏi ánh mắt của phát thanh khủng bố đã trở thành một khát vọng ở sâu trong nội tâm của phần lớn thính giả. Cho dù là người có thực lực cao hay thấp, cho dù là cảnh giới mạnh hay yếu, đều là như vậy. Hoặc có thể nói đó là thiên tính. Một số người thì chán ghét với cảm giác thống khổ khi lần lượt phải trải qua sinh tử trong thế giới chuyện xưa. Còn một số người khác thì tìm kiếm một loại càng siêu thoát càng tốt, độc lập hơn, rõ ràng họ đã có được sức mạnh của thần rồi. Nhưng ở một mức độ nào đấy, hô hấp không khí lại không được tự do như người bình thường. Khí lực của bản thân và quyền lực mà tự thân nắm giữ phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Loại đối lập này thực sự tồn tại. Trong vườn rau xanh của phát thanh khủng bố có rất nhiều loại rau. Thế nhưng sau khi những loại rau này lớn lên, điều mà chúng muốn làm nhất chính là chạy trốn, mà không phải ngoan ngoãn chủ động đưa vào trong chảo dầu, đảo qua đảo lại, cung cấp thức ăn cho người dùng, đồng thời phải vui vẻ chịu đựng. Bản thân của huyết thi thì đã thử qua rồi, nhưng mà đến cuối cùng anh ta vẫn thất bại. Kết cục của anh ta rất thê thảm, mang theo ý tứ trầm trọng. Sở dĩ Lan Lâm tích cực đề cao đạo lý nhân quả, mục đích cuối cùng chính là siêu thoát khỏi trói buộc này, nhận được một loại sự tự do cao hơn. Thế nhưng sau cùng cô ta vẫn thất bại, tự sát dưới sự hoảng sợ đỉnh điểm. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Câu nói này không phải là mọi người chắc chắn phải vĩ đại như thế, có đôi khi càng nhiều hơn còn là do một loại không có cách nào khác. Chuyện những thế hệ thính giả đi trước đã làm, những thính giả hiện tại cũng đang làm. Đây là một công trình vĩ đại, đây là một quá trình gian khổ. Rất nhiều người đang ngã xuống, nhưng mà phía sau nhất định sẽ còn có những người không ngừng tham gia vào. Đây là một loại xu hướng, cũng là một loại trào lưu, càng là một loại bản chất của con người. Hải Thiếu Gia mím môi. Người chị cùng anh ta sống nương tựa vào nhau chính là một loại người quan trọng nhất trong lòng của anh ta. Anh ta hy vọng Lệ Chi có thể trở về, có thể thoát khỏi ràng buộc của phát thanh khủng bố. Đương nhiên, nếu như chị ấy có thể thành công, bản thân của anh ta thì cũng có thể thành công, đúng không? Con người luôn có tâm tư, cho dù là thoạt nhìn là người vĩ đại, vô tư cũng sẽ không ngoại lệ. Giờ phút này đây thì Từ Gia Thành lại bị Hải Thiếu Gia không tiếc hao phí bản nguyên đi đánh lén. dẫn đến độc tố xâm nhập vào trong cơ thể. Sức lực của anh ta bị móc sạch, nằm dạp trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích. Còn Tô Bạch thì bị chấn áp dưới trạng thái cương thi, để cho Mập Mạp, người mà hắn tương đối tín nhiệm ra tay, xác suất thành công rất cao. Tiếp theo chính là bước quan trọng nhất. Trong chiếc gương này rốt cuộc có phải là trốn đào nguyên có thể trốn tránh được ánh mắt của phát thanh khủng bố hay không đây? Trong gương, có phải chú viện trưởng và di viện trưởng sống ở đây? Chắc hẳn bọn họ đã tìm được phương pháp trốn tránh. Đúng thế, nhất định là như vậy. Nếu không sao phải để cửa cho hắn đây? Hải thiếu gia đưa tay ra, từng con đom đóm bay ra ngoài, chiếm cứ ở dưới thân của Tô Bạch, nâng Tô Bạch lên, bay đến trước gương. Mập Mạp thì cũng đi đến, đứng sau lưng Tô Bạch. Trong nháy mắt, Mập Mạp có chút do dự, nhưng mà trong ánh mắt của anh ta thì vẫn là một sự tàn khốc thay thế. Có một số việc thật ra chính là nhìn thấu nhưng không nói toạc. Trên thực tế Mập Mạp không ngốc, hoàn toàn ngược lại, anh ta là người rất thông minh. Chắc hẳn là Tô Bạch đang ở trước mặt anh ta là giả rồi. Thế nhưng lúc này Tô Bạch thật sự đang ở trong gương, hắn nguyện ý đi ra sao? Nếu như nói bên trong có thể tránh né được ánh mắt đến từ phát thanh khủng bố, đổi lại thành bất kỳ một thính giả bình thường nào khác, đối với cả nơi này đều sẽ rất lưu luyến. Càng đừng nói đến bên trong còn có cha mẹ của Tô Bạch ở trong đấy. Người một nhà đoàn tụ, thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ. Dưới tình huống không trưng cầu sự đồng ý của Tô Bạch, đánh lén và chế phục Tô Bạch giả, đưa Tô Bạch giả đến để soi gương, lôi Tô Bạch thật ra. Không thể không nói trên thực tế Mập Mạp cũng có chút tâm tư của mình. Nhưng mà thật ra thì anh ta làm như thế cũng không sai. Khi phát hiện ra đồng bạn bên cạnh của mình là giả, là một sát thi, việc đầu tiên mà người ta muốn làm chính là đem người bạn thật của mình cứu ra. Đây là việc nhân chi thường tình, không đúng sao? Đây chính là chỗ khôn khéo của Mập Mạp. Một số bí mật thật ra anh ta cũng rất muốn biết rõ. Một số chuyện trên thực tế thì bản thân của anh ta cũng rất hướng tới. Hải thiếu gia cầm ngọn nến trong tay, đặt ở trước gương, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lắc tới lắc lui. Theo sự đung đưa của ngọn nến, lớp vật chất màu đen vốn dĩ bám lên trên mặt gương kia dần dần tan ra. Một phần thuộc về mặt kính bóng loáng đã lộ ra rồi. Sắp đến rồi. Trên mặt của Hải thiếu gia xuất hiện vẻ mong chờ và hưng phấn. Sau khi lớp vật chất màu đen trên mặt gương hoàn toàn biến mất, Hải thiếu gia và Mập Mạp đều vô thức né tránh, để bản thân của mình đứng ở một vị trí mà chiếc gương không thể nào chiếu xạ ra. Sau đó Hải thiếu gia dùng đom đóm khiêng Tô Bạch lên, để khoảng cách giữa hắn và tấm gương càng thêm gần hơn. Chóp mũi của Tô Bạch sắp dán vào mặt gương rồi. Lửa của ngọn nến bỗng nhiên trở nên rất nhỏ, rất nhỏ. Đến sau cùng thậm chí còn giống như là một sợi tóc. Sự tồn tại của sợi tóc này chỉ mang ý nghĩa ngọn nến còn chưa bị dập tắt, chỉ thế mà thôi. Thế nhưng rất nhanh, vốn dĩ trong gương không có ngọn nến này, kết quả lại đột nhiên xuất hiện hình dáng của ngọn nến. Đồng thời ngọn nến trong gương đang cháy rừng rực. Trong miệng của Hải thiếu gia lẩm bẩm gì đấy. Sau cùng mặt nước xung quanh bỗng nhiên sôi trào lên, mực nước đang dâng cao, nước biển ở xung quanh ùn ùn kéo đến. Trong nháy mắt đã nhấn chìm mất bình đài này rồi. Tất cả mọi người trên bình đài đều bị ngâm mình trong nước. Chỉ là người ở trên bình đài, Từ Gia Thành vẫn bị dính chặt trên mặt đất. Tuy sức lực của anh ta bị móc rỗng, nhưng mà tố chất thân thể của anh ta thì vẫn còn đấy. Là một cường hóa về thân thể, một gia hỏa có thể đánh nhau với Tô Bạch đang trong trạng thái cương thi, không một chút nào rơi xuống thế yếu. Đoán chừng mật độ thân thể của anh ta có thể so sánh với cả sắt thép rồi. Trên người của Hải thiếu gia xuất hiện một số côn trùng màu xanh lam. Đám côn trùng này tỏa ra ánh sáng xanh, làm cho anh ta hoàn toàn được ngăn cách với cả nước biển ở xung quanh. Kiểu tóc của anh ta tuyệt đối không thể rối bời được. Mập Mạp phát lực, lão thụ bàn căn, cả người tiếp tục vững vàng đứng trên bình đài. Chú thích: lão thụ bàn căn dùng để hình dung thế lực lớn, quan hệ rắc rối phức tạp. Nếu dùng trong tiểu thuyết võ hiệp thì là một chiêu thức nhân vật thường dùng. Theo bài đồ chú thích. Vào lúc này thì Tô Bạch ở trong gương bắt đầu động. Tay của hắn từ bên trong mặt gương đưa ra ngoài, còn Tô Bạch đang đứng ở bên ngoài gương kia. Dưới áp lực của nước và năng lực thôi thúc của chiếc gương, cơ thể của Tô Bạch vô thức bắt đầu phối hợp động tác với cả người trong gương. Hắn cũng vươn tay ra. Hai Tô Bạch đồng thời vươn tay ra, xuyên qua màn gương, nắm lấy nhau. Tô Bạch ở trong gương thì bắt đầu thò thân thể của mình ra ngoài. Cùng lúc đấy thì Tô Bạch ở bên ngoài lại chậm rãi đi vào bên trong gương. Tô Bạch thật sắp trở lại, mà cỗ sát thi này thì trở lại nơi mà hắn đã đi ra. Nhìn thấy một màn này, tảng đá trong lòng Mộc Mạt xem như rơi xuống. Thế nhưng đúng vào lúc này, Hải Thiếu Gia đột nhiên xuất hiện ở trước gương. Lúc này chiếc gương đã bị hai Tô Bạch lấp đầy, không còn năng lực hấp thu người khác. Vì thế hiện tại Hải Thiếu Gia đứng ở trước mặt gương, xem như rất an toàn. Anh ta đem ngọn nến mà mình vẫn luôn cầm ở trên tay, trực tiếp đặt lên ngực Tô Bạch, người vừa mới nhô ra được nửa thân thể từ trong gương thôi. Sau đó Hải Thiếu Gia làm một động tác hôn gió. Đi đi, nếu như anh là thật, như vậy ngọn nến ở trên người của anh sẽ trở nên hữu dụng. Trở lại thế giới ở trong gương đi. Như thế tôi và chị gái của mình có thể biết chú viện trưởng, dì viện trưởng có phải bọn họ đang sống hạnh phúc, vui sướng trong chốn đảo nguyên hay không. Chắc chắn bọn họ đang ở bên trong đó. Chị em chúng tôi chỉ cần xác nhận một chút là được rồi. Nếu như có thể, chị em chúng tôi cũng sẵn lòng giống như khi còn bé vậy, đi theo chú viện trưởng, dì viện trưởng tiếp tục sống vui sướng ở cô nhi viện trong gương. Lúc chú viện trưởng, dì viện trưởng còn sống, bọn họ không vứt bỏ chúng tôi. Là anh, sau khi anh thừa kế gia nghiệp đã cắt đứt tất cả viện trợ, chúng tôi mới một lần nữa không có nhà để về. Hiện tại chúng tôi muốn một lần nữa tìm về cái ôm ấp của chú viện trưởng và dì viện trưởng. Sau khi nói xong thì trong lòng bàn tay của Hải Thiếu Gia xuất hiện một chiếc bông tai. Chiếc bông tai này vừa xuất hiện, dòng nước xung quanh đang dữ dội bỗng nhiên trở nên trì trệ. Vào lúc này lực lượng của nước biển và lực lượng của chiếc gương giống như đều tạm dừng vậy. Ngón tay của Hải Thiếu Gia chỉ vào giữa trán của Tô Bạch trong gương, phát lực, chậm rãi ấn Tô Bạch vốn dĩ đang từ trong gương chuẩn bị đi ra, một lần nữa trở lại trong gương. Đúng thế, Hải Thiếu Gia căn bản không có ý định để Tô Bạch thật sự trở về. Thứ mà anh ta muốn chính là để Tô Bạch thật thò ra khỏi gương một chút, sau đó sẽ để cho hắn mang theo ngọn nến trở lại thế giới trong gương, thay thế cặp mắt của anh ta, nhìn xem một chút. Anh ta nhất định phải xác nhận được có phải trong gương chính là loại thế giới đảo nguyên hay không, có phải nơi này thật sự tránh được phát thanh khủng bố chết tiệt kia hay không. Lúc này thì Mập Mạp hơi nhíu mày, chủ động đi lên giữ lấy tay của Hải Thiếu Gia, lắc đầu với anh ta. Con mẹ nó, sao lại như vậy? Đại Bạch thật sự sắp ra ngoài rồi, cậu lại muốn đẩy hắn vào trong gương, chẳng phải tôi sẽ hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử sao? Trước đó quả thật là có tâm tư, nhưng Mập Mạp cũng được xem như là vững vàng. Dù sao hành động của anh ta chính là thật sự muốn kéo Tô Bạch thật ra. Về phần bản thân Tô Bạch có đồng ý hay không, Mập Mạp cố tình không cân nhắc đến. Nhưng mà ngay ở trước mặt anh ta, Tô Bạch thật sự chuẩn bị đi ra rồi, lại bị con hàng ẻo lả này như cậu ấn về. Vậy tôi trở thành cái gì đây? Không phải là do lòng từ bi của Mập Mạp phát tác, mà là bởi vì chuyện lần này anh ta và Tô Bạch đạt được thỏa thuận, cho nên mới đi cùng nhau. Chuyện này không cách nào giấu giếm được. Nếu Tô Bạch thật bởi vì chuyện này mà xảy ra chuyện gì, sau này đám người Gia Thố và Hòa Thượng, còn có cả những người khác nữa, ánh mắt bọn họ sẽ nhìn anh ta giống như lúc trước nữa không? Đúng thế, mọi người có thể gài hàng, có thể hố nhau, có thể đâm sau lưng nhau, nhưng đó chính là ở trong cục diện đặc biệt. Làm người làm thính giả, muốn lăn lộn được thì vẫn phải có phòng tuyến cuối cùng. Chuyện đã đàm phán xong, giao hẹn với cả đồng bạn của mình rồi. Bạn có thể bo bo giữ mình không đi cứu hắn, cũng có thể tự mình rời đi. Việc này tất cả mọi người đều có thể hiểu được, nhưng bạn có thể chủ động đẩy hắn vào trong đống lửa sao? Lúc trước Tô Bạch gọi một cuộc điện thoại, vì sao có thể gọi được Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đều đến? Đó là vì mọi người đều biết, tuy hai bên đều không phải là đèn đá cạn dầu, nhưng mà nếu như mọi người đã ước định rồi, cẩn thận là một chuyện gì đấy. Đạo nghĩa tối thiểu nhất chính là trong lúc làm chuyện này, lẫn nhau không được hố đối phương. Cho dù là trò làm xong sự việc, lúc chia của lại đánh nhau thì cũng không muộn. Vừa rồi Hải Thiếu Gia mới hao phí bản nguyên để chế phục Từ Gia Thành, lúc này theo Mập Mạp đọ sức thì dĩ nhiên là không có sức rồi, nhất thời không có cách nào thoát khỏi tay Mập Mạp. Vào lúc này thân thể của Lâm Chu bị nước biển cuốn lấy, trôi nổi trong nước, không người nào để ý đến Lâm Chu sống hay chết, đoán chừng là đã chết. Thân thể của những người khác đều vững vàng đứng ở trên bình đài, Lâm Chu thì bị cuốn đi, trôi nổi xung quanh. Nhưng mà ngay giây phút này thôi, Lâm Chu bỗng nhiên vươn tay, giữ lấy tay Mập Mạp, móng tay sắc bén nhanh, chuẩn, hung ác, đâm vào trong kinh mạch trên cánh tay của Mập Mạp, trực tiếp loại bỏ đi sức lực trên cả cánh tay Mập Mạp. Mập Mạp kêu lên một tiếng, cơ thể vô thức lùi về sau. Vẻ mặt của Hải Thiếu Gia thì khiếp sợ nhìn Lâm Chu trôi nổi trên mặt nước, một bên hoàn toàn ấn Tô Bạch vào lại trong gương. Vù, ánh sáng trong gương biến mất, một lần nữa bóng tối lại hoàn toàn bao phủ chiếc gương này. Mực nước cũng chậm rãi hạ xuống, giống như trái tim của người không có mặt ở đây vậy. Buổi sáng, trong công viên thường rất náo nhiệt, bởi vì những năm này càng ngày càng có nhiều người nuôi thú cưng. Vì thế bên trong công viên không chỉ có một nhóm người già tập thể dục buổi sáng, mà còn có rất nhiều người dắt thú cưng đi dạo. Trong đó có một người đàn ông với dáng vẻ mập mạp. Anh ta tương đối nổi bật trong đám đông. Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Dưới chân của anh ta là một con Husky, một con Samoyed và một con Alaska. Ba con chó trưởng thành, màu lông rất sáng. Ba con thú cưng xinh đẹp như vậy ngồi xổm ở chỗ này, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của những người qua lại yêu thích những con vật cưng đáng yêu. Đây gần như là thiên tính của con người. Chỉ là phần lớn những người vẫn không có cách nào gánh vác được việc hầu hạ những con thú cưng và ăn ngủ thôi. Một chiếc xe Audi lái đến cổng công viên. Huân Nhi tắt máy, xuống xe. Cô ta đi một đôi bốt da rất tinh tế, quần áo bó sát người, tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô ta. Chỉ là lúc này trên mặt của Huân Nhi không có chút dáng vẻ nhẹ nhõm của người đi ra hóng gió vào sáng sớm. Ánh mắt cô ta nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm người. Sau cùng, ánh mắt của Huân Nhi dừng ở trên người đàn ông có ba con chó đang ngồi bên. Là anh ta, chính là anh ta. Lúc này đây, vốn dĩ Lưu Phúc Toàn đang đeo kính râm rồi chợp mắt. Dường như anh ta cảm hứng được điều gì đấy, tháo kính râm xuống, ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn thấy Huân Nhi, bởi vì ánh nắng cho nên ánh mắt của anh ta hơi nheo lại. Sau đó lại giống như không phát hiện ra chuyện gì, vươn vai một cái, đứng dậy, đi về phía con đường mái vòm của công viên. Ba chú chó không nhanh không chậm đi theo sau của Lưu Phúc Toàn. Huân Nhi cắn răng, hạ quyết tâm đi theo. Chỉ là đi theo thôi, đến lối rẽ của con đường mòn. Lúc Huân Nhi đuổi đến lại phát hiện ra không tìm thấy được vị trí của Lưu Phúc Toàn. Rất hiển nhiên, đối phương đã phát hiện ra cô ta rồi. Ai ui, đại mỹ nữ, cô đang làm gì vậy, bám đuôi tôi sao? Giọng nói của Lưu Phúc Toàn từ phía sau lưng của Huân Nhi truyền đến. Một Lưu Phúc Toàn cung kính run rẩy, mở miệng ra là một tiếng đại nhân ở trước mặt Tô Bạch. Lúc này đây ở trước mặt Huân Nhi lại lộ ra trào phúng và miệt thị. Quả đúng là như vậy. Ở trước mặt Tô Bạch thì Lưu Phúc Toàn chỉ là một con châu chấu, nhưng mà tư cách, kinh nghiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của anh ta cao hơn Huân Nhi không ít. Huân Nhi lấy súng lục ra, trực tiếp chỉ vào đầu của Lưu Phúc Toàn. Trong ánh mắt của anh ta thì mang theo hơi lạnh. Mấy ngày trước có phải anh đã đi đến một văn phòng thám tử tư? Huân Nhi họng súng đen xì, chĩa vào anh ta. Việc này quả thật Lưu Phúc Toàn cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi đâu. Chẳng qua Huân Nhi nói đến mấy chữ văn phòng thám tử tư, rõ ràng là trên mặt của Lưu Phúc Toàn lộ ra kinh ngạc. Là ai bảo cô đến đây vậy? Và lúc này thì Lưu Phúc Toàn ép lên phía trước, Huân Nhi vô thức lùi lại. Có người đang nói với tôi về chuyện này. Huân Nhi cắn môi. Thật ra bản thân của cô ta cũng hiểu rõ, trên thực tế thì lực uy hiếp của súng lục với một thính giả là không lớn. Trên người cô ta còn có một chiếc dùi màu tím đã được phát động. Súng lục trong tay cô ta chỉ là ngụy trang thôi. Là cậu ta? Lưu Phúc Toàn cười, rõ ràng trong nụ cười này mang theo một loại e ngại, có chút nghĩ đến mà sợ và khủng hoảng. Không phải cậu ta đã rời khỏi Thượng Hải rồi chứ? Trong mắt của Huân Nhi dần dần hiện lên sự tàn khốc. Việc này anh cũng biết. Ở trong câu chuyện mà Tô Bạch kể cho cô ta, nhân vật Lưu Phúc Toàn này hoàn toàn không có tiếp xúc trực tiếp gì với tiểu gia hỏa đã sống hơn 100 năm kia. Lưu Phúc Toàn thở phào một hơi nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng ổn định lại được tâm thần của mình. Vẻ mặt cũng khôi phục lại lạnh nhạt, đồng thời còn mang theo một chút âm trầm. rốt cục là ai bảo cô đến? Giọng nói của Lưu Phúc Toàn đột nhiên cao hơn, mang theo một giọng điệu chất vấn. Câu chuyện xưa của anh nhìn giống như rất hoàn mỹ và vô khuyết, rất nhiều chi tiết được làm rất tinh tế. Thế nhưng nếu như sẵn lòng tốn thời gian để điều tra một chút, vẫn có thể phát hiện ra được rất nhiều điểm mấu chốt. Ví dụ như trên thực tế, cha của anh là một cô nhi. Cha của anh theo chân một người chú của mình để lớn lên, đồng thời ngay từ khi còn nhỏ đã ra ngoài làm việc. Anh căn bản chưa từng nhìn thấy mặt ông bà nội của mình, làm sao lại xuất hiện trong bức ảnh ông bà nội chụp chung ở Thượng Hải cũ được. Ê, tôi biết những lời này của cô là có ý gì. Cha mẹ của tôi đã qua đời, nhưng mà sự tình trong nhà tôi thì cô có thể đi đến cục cảnh sát địa phương để kiểm tra qua hồ sơ. Lưu Phúc Toàn bắt đầu từng bước đi về phía của Huân Nhi. Giọng điệu của anh ta trở nên ôn hòa, nhưng mà hơi thở trên người của anh ta lại càng lúc càng thâm trầm rồi. Thứ đồ vật kia chỉ cần là người có đủ năng lực để có thể sửa đổi. Chẳng qua tôi đã dựa theo những gì ghi chép trong hồ sơ của anh, bố trí người đi điều tra về những người hàng xóm mấy chục năm trước như trên địa chỉ ghi trong hồ sơ. Bọn họ phản hồi lại là không nhớ rõ có gia đình anh sống bên cạnh họ thôi. Thật ra Huân Nhi chính là con ông cháu cha. Tuy bởi vì tiến vào phát thanh khủng bố, đối với cả sự nghiệp, Huân Nhi không có còn nóng lòng như trước. Hiện tại cô ta còn đang đi làm, tất cả là do bị Tô Bạch tác động. Ở trong hiện thực, cố gắng đi tìm cho mình chuyện để làm. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là lực ảnh hưởng của Huân Nhi thấp xuống. Ở trong xã hội này, nhất là ở một nơi phạm vi văn hóa xã hội là một vòng tròn hệ thống như Trung Quốc, cho dù hiện tại Huân Nhi không phải là quan chức theo đúng nghĩa, thế nhưng cô ta có thể mượn được ảnh hưởng của gia đình mình để điều tra về chuyện này. Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là cần tốn thời gian hơi lâu một chút thôi. Dù sao đây cũng không phải là một công việc đơn giản. Lúc Huân Nhi nhận được kết quả, Tô Bạch đã sớm đến tuần hoàng đảo, điện thoại không liên lạc được. Trong lúc cấp bách, Huân Nhi chỉ có thể một mình đi đến tìm Lưu Phúc Toàn. Anh ta mới chân chính là điểm khởi xướng của âm mưu này. Thật ra thì trước đó bản thân Tô Bạch đã tự mình đi điều tra, chỉ là hiện tại Tô Bạch đã sớm không phải là Tô đại thiếu gia nắm trong tay một tập đoàn lớn như lúc trước. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào những phương thức của mình để lọc qua một lần. Thế nhưng phương thức thiết kế và bố cục của đối phương lại vừa đủ để ứng phó với cả một loại trình độ điều tra này của Tô Bạch. Dù sao thật ra Tô Bạch cũng không có quá nhiều thời gian để đi điều tra. Thanh niên tri thức, ảnh chụp, sổ ghi chép, những thứ này thật ra đều là ngụy tạo, nửa giả nửa thật. Huân Nhi vô thức điều chỉnh hơi thở của mình, bởi vì Lưu Phúc Toàn đã càng lúc càng đến gần cô ta rồi. Vậy thì sao chứ? Lưu Phúc Toàn liếm môi, lúc này anh ta thật sự đã có chút ngoài ý muốn, ngoài mạnh trong yếu rồi. Hố trong hố, không biết ai mới là chùm cuối đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.